Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, có thể so với đạn hạt nhân, làm nồi bao đồ ăn, chương, một đạo màu xanh thăm thẳm lưu quang, uyển như tinh thần trụy lạc, từ đen nhánh trong màn đêm xẹt qua, xé rách chân trời, hướng phía xa như vậy chỗ thanh đồng môn lao đi mà đi. Bộ phương lơ lửng tại hư không, toàn thân phảng phất có xích sắc hỏa diễm thiêu đốt, tước vũ bào trong gió bay phất phới, sau lưng hỏa diễm hai cánh trống ra, hỏa vũ bay tán loạn. Bộ phương ánh mắt ngưng thực, nhìn thẳng phương xa, kỳ thực trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, cái này mới nhất tử vong thực khí uy lực đến cùng như thế nào. Một đạo làm nồi bao đồ ăn. Dùng là Ngưu Hán Tam chuẩn bị cho hắn lôi tâm bao đồ ăn nấu nướng. Trên đó có màu lam nhạt lôi hồ đang lóe lên, chạm sáng vô cùng. Kỳ thực món ăn này uy lực, bộ phương trong lòng cũng không có yên lòng. Nấu nướng quá trình có chút gian khổ. Thật sự là lôi tâm bao trong thức ăn ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức cường đại. Một khi hơi không cẩn thận, chính là sẽ khiến cho này thiên đạo ý chí và mỹ thực trận pháp xung đột. Năng lượng trong nháy mắt mất khống chế. Món ăn này so với bạo liệt thịt bò viên ẩn chứa thiên đạo ý chí càng nhiều. Uy lực cũng ngày đêm khác biệt. Một khi bạo phát, đủ để bộc phát ra khiến người ta run sợ hủy diệt lực lượng. Đương nhiên, cũng có khả năng uy lực cũng không có bộ phương trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Bàn tay màu xanh phía trên, gân xanh dày đặc, hung hăng đánh vào thanh đồng môn bên trên. Muốn đem thanh đồng cửa bị gỡ ra, tuy nhiên thanh đồng môn bị cẩu gia nhất chảo đập hợp lại. Nhưng là cũng không có quá lâu chính là bị lại lần nữa đẩy cửa ra khe hở. Khí tức khủng bố từ này trong khe cửa không ngừng tràn ngập ra. Màu xanh thăm thẳm làm nồi bao đồ ăn trực tiếp phiêu đãng. Rất nhanh chính là bay vào này thanh đồng môn, tựa hồ là cảm ứng được một cỗ ba động. Này bàn tay màu xanh bỗng nhiên giơ lên. Khủng bố cuồng phong gào thét đứng lên, nương theo lấy một cổ áp lực ba động, này bàn tay màu xanh lại là hướng phía làm nồi bao đồ ăn nắm tới. Chăm chú đem làm nồi bao đồ ăn cho nắm lại tới. Trong khe cửa, tựa hồ có một cỗ khinh thường chi ý phiêu đãng đi ra. Tựa hồ không hiểu làm nồi bao đồ ăn xuất hiện ý nghĩa. Chẳng lẽ là định dùng cái này liên hoa làm nồi nện lui hắn? Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Cái này thanh đồng môn ngăn không được hắn, lại không lâu nữa hắn liền là có thể đem phong ấn cho triệt để xé nát. Đến lúc đó, toàn bộ tiên chủ giới đều muốn biến thành hắc ám minh chủ giới phụ thuộc, mà tiên chủ giới thiên đạo ý chí cũng đem quy về hắn vật trong bàn tay. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh bỗng nhiên nắm chặt mà lên, tựa hồ nắm chặt một mảnh bầu trời. Này từ từ bay ra, tha duệ màu xanh thăm thẳm vĩ quang làm nồi bao đồ ăn nhất thời bị này bàn tay lớn màu xanh cho hung hăng nắm. Nơi xa, bộ phương lông mày không khỏi vẩy một cái. Hắn lựa chọn tìm cái này bàn tay lớn màu xanh đến thí nghiệm tử vong thực khí uy lực. Đúng là không thể tốt hơn. Bạo liệt thịt bò viên uy lực rất mạnh. Mấy cái xuống dưới, liền xem như một vị cửu tinh chân thần cảnh đều muốn bị nện gần chết. Mà phần này tử vong thực khí, làm nồi bao đồ ăn uy lực càng sâu. Bộ phương nào dám tại điền viên trong trời đất thí nghiệm. Vạn nhất không cẩn thận, đem chọn cái điền viên thiên địa đều cho nổ không có. Này bộ phương khả năng không có địa khóc qua. Ông, bỗng nhiên, bộ phương ánh mắt thít chặt, nhìn về phía nơi xa bàn tay lớn màu xanh. Này bàn tay lớn màu xanh nắm chặt, thế nhưng là bỗng nhiên mỗi một ngón tay đều là rung động động. Này trong lòng bàn tay, giống như là có cái gì khủng bố đang nổi lên. Xì xì xì, thanh sắc giữa ngón tay bên trong có lôi đình ánh sáng bắn ra mà ra. Này lôi đình táo bạo vô cùng, trong nháy mắt thoát ra. Đêm này bàn tay màu xanh đều là oanh kích cháy đen. Bắt đầu, bộ phương khóe miệng kéo một cái. Có chút hăng hái, oanh, sau một khắc, đột nhiên phát ra kịch liệt oanh minh cùng nổ vang. Khủng bố ba động trong nháy mắt bạo phát. Nơi xa, sáng chói quang hoa che khuất bầu trời. quang mang kia cực hạn rực sáng, nhượng bộ phương đều là không khỏi híp híp mắt. Trong không khí tràn ngập mà mờ tựa hồ cũng là nóng nảy thiên đạo ý chí. Một tiếng rú thảm, đột nhiên bạo phát, từ này thanh đồng môn sau vang vọng mà lên. Tại bộ phương trong ánh mắt, một đóa màu xanh thăm thẳm lóe ra vô tận lôi đình, cự đại lôi đình liên hoa hiển hiện. Hoa sen kia trong lôi đình chìm nổi, ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ, ầm vang nổ tung lên. Lại là đêm này Minh Ngục thành tường đều là trùng kích rung động động không ngừng. Rú thảm thanh âm chủ nhân, là này thanh đồng môn sau bàn tay màu xanh chủ nhân. Lôi đình liên hoa cũng không phải là kết thúc, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, liên hoa trong ẩn chứa năng lực triệt để phát tiết ra. Cuối cùng hóa thành một cái cự đại mây hình nấm phóng lên tận trời. Nương theo lấy rung động thiên địa tiếng vang. Này mây hình nấm, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nhãn cầu. Hồi lâu sau, mây hình nấm mới là chậm rãi tán đi. Minh Ngục thành tường lung lay sắp đổ, che kín pha tạp nát ngấn. Mà này thanh đồng môn tựa hồ còn tại phả ra khói xanh. Yên tĩnh thanh đồng môn trong, tựa hồ không có bất kỳ cái gì âm thanh vang lên. Phảng phất này bàn tay màu xanh chủ nhân đều là bị tạc chết giống như. Nơi xa, Ngưu Hán Tam cùng Tiểu U trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi cái kia uy lực, có thể đem bọn hắn dọa cho hỏng. Này bạo phát đi ra uy lực, đơn giản hủy thiên diệt địa. Tựa hồ muốn toàn bộ thành tường đều là xóa đi giống như. Tuy nhiên kết quả cuối cùng cũng không xóa đi. Nhưng là chỗ bạo phát đi ra uy lực đáng sợ, vẫn là hù đến cả hai. Đương nhiên, Ngưu Hán Tam trong lòng vẫn là cảm khái một phen thành này tường kiên cố. Phải biết, cái này tử vong thực khí làm nồi bao đồ ăn. Thế nhưng là hắn cùng bộ lão bản nghiên cứu lâu như vậy. Chỗ nghiên cứu ra mạnh nhất một đạo tử vong thực khí. Bộ lão bản liền xem như sử dụng, đều là tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực. Bộ lão bản suýt nữa đem tinh thần biển tinh thần lực rút khô. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể đang làm nồi bao đồ ăn bên trên khắc vẽ thượng tam đạo mỹ thực trận pháp. Lại nhiều, liền khống chế không nổi. Thật sự là muốn duy trì mỹ thực trận pháp cùng thiên đạo ý chí thăng bằng. Thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng là liền xem như chỉ có ba đạo mỹ thực trận pháp. Nó chỗ bạo phát đi ra uy lực, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Này, này lão đại, chết a! Ngưu Hán Tam nhìn lấy mạo đằng lấy khói đen, lui rụt lại lôi hồ thanh đồng môn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Tiểu U, hỏi, Tiểu U trong mắt đen nhánh trong dị sắc vô số, bộ phương thế mà gây rối ra mạnh mẽ như vậy đồ chơi. Này bàn tay lớn màu xanh chủ nhân chết hay không? Tiểu U không rõ ràng. Thật sự là nàng căn vô pháp dự đoán vừa rồi nổ tung uy lực. Nàng không có bất kỳ cái gì khái niệm. Chỉ biết là, nàng nếu là bị oanh trúng, khẳng định liền cặn bã đều không thừa. Giống, yên lặng một hồi, này thanh đồng môn sau đột nhiên vang dội phẫn nộ đến cực hạn nộ hống thanh âm. Đáng chết tiên chủ giới, lại dám âm ta, bỉ ổi, bành một tiếng vang thật lớn. Thanh đồng môn tựa hồ cũng là lắc một cái, phảng phất môn kia hậu sinh linh, phẫn nộ đến không ngừng va chạm thanh đồng môn, rầm rầm, về sau một cái đại thủ từ đó vươn ra, nhìn thấy bàn tay to kia, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, liền xem như bộ phương, cũng không phải không khỏi rung động, trước đó này bàn tay lớn màu xanh, bây giờ, chỉ còn lại có pha tạp bạch cốt, trên đó thanh sắc huyết nhục. Thế mà toàn bộ bị tạc không có. Đây là này thanh đồng môn sau cường giả tu vi mạnh mẽ tuyệt đối nguyên nhân. Nếu không khẳng định cả cánh tay đều muốn nổ không có. Nhưng là liền xem như thế. Này pha tạp bạch cốt phía trên cũng là bất mãn vết nứt. Lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn băng tán. Hiển nhiên, bị thương nặng. Bộ phương trong lòng cũng là thở ra một hơi. Này tử vong thực khí. Làm nồi bao đồ ăn uy lực cơ hồ có thể so với tiểu hình đạn hạt nhân đều. Uy lực đơn giản đáng sợ. Bộ phương không biết này thanh đồng môn sau bàn tay màu xanh chủ nhân mạnh bao nhiêu. Nhưng là dựa theo có thể lấy cẩu ra đối kháng trình độ đến xem. Tuyệt đối không kém. Mà này, tử vong thực khí có thể thương tổn được đối phương. Nói rõ tử vong thực khí uy lực đã rất lợi hại không tầm thường. Đây là vẻn vẹn đem bây giờ bộ phương sở học hội ba đạo mỹ thực trận pháp khắc họa ở trong đó mà thôi. Nếu là bộ phương thu hoạch được càng thật đẹp hơn ăn trận pháp, đến lúc đó đem sở hữu mỹ thực trận pháp đều là khắc họa nhập trong đó, cái kia uy lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, hắn đây cũng là đánh bậy đánh bạ chỉnh ra cái mạnh nhất công phạt thủ đoạn đi. Uy lực thật sự là cường hãn. Món ăn này tự hủy diệt làm nồi đi. Một nồi ra, thiên địa tịch diệt. Bộ phương kiều kiều khóe miệng. Bành, thanh đồng môn về sau. Người kia va chạm thanh đồng môn động tác càng thêm kịch liệt. Bỗng nhiên, tựa hồ có thổi phù một tiếng vang. Tại bộ phương kinh ngạc trong ánh mắt. Này thanh đồng môn trong khe có máu tươi dâng lên mà ra. Đáng chết ra hỏa. Ta sẽ không tha thứ các ngươi. Đợi ta nhập tiên chủ giới, chắc chắn đổ diệt các ngươi. Nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Minh Ngục Cường giả khí đến điên cuồng, tức đến nỗi thổ huyết, trong nháy mắt phát ra cuồng hống. Mặc cho ai một mặt mộng bức bị người oanh tạc một phen, trong lòng cũng là hội phiền muộn vạn phần. Tiên chủ giới, tầng cao nhất nhà gỗ, chính xích quả thân thể. Nằm ở trên giường nằm ngáy o o địch thái giới chủ đột nhiên bị một tiếng kịch liệt tiếng nổ dọa cho tỉnh, hoảng sợ toàn thân là mồ hôi lạnh. Thanh âm gì? Địch thái giới chủ trừng mắt, một mặt không biết làm sao. Sau một khắc, tựa hồ cảm giác được này nổ tung vang dội vị trí, sắc mặt nhất thời đại biến. Lại là thiên minh cầu chỗ ấy, làm sao còn dày vò đâu, còn có để hay không cho người ngủ? Địch thái giới chủ nắm lấy sợi tóc màu vàng óng, có chút phát điên, thế nhưng là hắn không dám thất lễ, vội vàng mặc mang tốt kim sắc chiến khải, xé rách hư không mà đi. Khi địch thái giới chủ xuất hiện ngày hôm đó minh cầu trước đó thời điểm, một mặt phiền muộn địch thái giới chủ, trong lòng kìm nén bực bội, thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh về sau, cả người đều ngây dại ra. Kìm nén bực bội kém chút không có sặc chết hắn. Mẹ nó, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Địch thái giới chủ một mặt mộng bức. Nơi xa, thanh đồng môn thật sâu lõm xuống dưới, xuất hiện liên hoa cánh hoa hình dáng. Trên đó còn có lôi hồ đang quẫy loạn, điện quang đang lóe lên. Mặt đất kia, vỡ nát không ngừng. Cự đại mà nguy nga minh ngục thành tường càng là hiển hiện vạn thiên pha tạp nát ngấn. Thành tường kia có bao nhiêu kiên cố, địch thái rất rõ ràng. Thế nhưng là như vậy kiên cố trên tường thành, thế mà tràn ngập lộng lẫy nát ngấn. Đến cùng là ai làm? Địch thái giới chủ cảm giác được sau lưng có chút phát lạnh. Trọng điểm là, hắn nhìn thấy này bàn tay màu xanh. Không, phải nói là màu trắng tàn phá xương tay. Này bàn tay màu xanh giờ phút này chỉ lưu lại che kín pha tạp nát văn xương tay. Bất lực dựng ở nơi đó, địch thái giới chủ còn nhớ rõ bàn tay kia chỗ bộc phát ra khủng bố. Lúc trước một trưởng kia, cơ hồ muốn tiêu diệt hắn. Thế nhưng là, nhìn lấy thê thảm bàn tay màu xanh, địch thái giới chủ trên mặt đột nhiên toát ra buồn cười chi sắc. Báo ứng này đến cũng quá nhanh a. Giống, thanh đồng môn về sau, lại lần nữa vang dội này minh ngục cường giả phẫn nộ nộ hống. Địch thái giới chủ nỗ lực để cho mình không cười, thế nhưng là vẫn là không nhịn được, hưng phấn cười ha hả. Địch nhân thụ trọng thương, hắn vì sao trong lòng cũng là như thế sảng khoái. Cười to về sau, địch thái giới chủ cũng là nghi hoặc, đến cùng là người phương nào xuất thủ, thế mà đêm này bàn tay màu xanh đều thời điểm oanh thành bạch cốt. Chẳng lẽ là Cẩu gia? Không có khả năng. Cẩu gia nếu là muốn xuất thủ, sớm lúc trước, liền có thể đem đối phương làm cho, không tất yếu lén lút tới. Thế nhưng là trừ Cẩu gia còn có ai? Địch thái giới chủ trong lúc nhất thời, trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ phút này, đây hết thảy kẻ đầu têu, đã ngồi u minh thuyền trở lại tiên chu tiểu điếm. Bộ phương tâm tình hiển nhiên rất không tệ, đem Ngưu Hán Tam đưa về điền viên thiên địa. Bộ phương bắt đầu ở trong phòng bếp nấu nướng đứng lên. Chỉ chốc lát sau, hai tay chính là bưng nóng hôi hổi món ăn. Đi ra nhà bếp, đinh đương đương, trên ván cửa này lục lạc bởi vì màn cửa nhấc lên. Nhất thời lay động vang vọng, Bộ Phương bưng món ăn đem một bàn lóe ra điểm điểm quang hoa hương cay huyết long tôm bầy ở đã sớm. Không kịp chờ đợi tiểu u trước đó, xích hồng sắc huyết long tôm, mùi thơm nức mũi, nóng hôi hổi, chỉ là người người liền để cho người khẩu vị mở rộng. Một cái khác bàn thì là cho cẩu da thịt rồng sườn xào chua ngọt. Tiên trù giải đấu lớn thứ nhất khen thưởng đã cấp cho. Một khối chân long thịt, thịt rồng rất lớn, đầy đủ cho cẩu da làm một hồi sườn xào chua ngọt. Có cái gì ăn, cẩu da tự nhiên động tâm. Mở ra miệng chó chính là đổi lấy này bát sứ bắt đầu ăn nhiều. Bộ Phương trở lại nhà bếp trước, hai tay chống tại trên bàn cơm. Yên tĩnh nhìn lấy chính đang thưởng thức lấy hương cay huyết long tôm tiểu u. Bỗng nhiên, phanh phanh phanh, một tràng tiếng gõ cửa vang vọng mà lên. Bộ Phương sững sờ, nghi hoặc ngẩng đầu. Ngoài cửa, nhất thời có âm thanh vang vọng. Chúc mừng bộ lão bản tiên trù giải đấu lớn đoạt giải quán quân. Tại hạ thành chủ đồng vô địch, đặc biệt mang hậu lễ. Đến đây chúc mừng, chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.